Chương 601, tham gia bản đảo thịnh hội Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Minh không giới. Dù bà xạ, ngươi lần này muốn tham gia bản đảo thịnh hội sao? Vi hỏi thăm. Uzu Mạ Kỳ Sủ bà xạ gật gật đầu, nói, lần này đi xem lần sau náo nhiệt. Náo nhiệt một bên Sù Na nghi hoặc. Uzu Mạ Kỳ Sủ bà xạ cười nói, các ngươi hai cái liền không cần đi, an tâm tu luyện. Vi cùng Sù Na gật gật đầu. Hai người bọn họ thần ma chân thân quyết sắp đột phá đến một cái khác tầng thứ, cho nên cũng không muốn ra ngoài tham gia bản đảo thịnh hội. Thời không thần điện tam tổ cùng mấy vị chuẩn thánh cu nở dê chuẩn bị tham gia, bất quá ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ không có cùng bọn hắn một nói, mà lại sớm xuất phát. Thiên đỉnh. Một ngày này, Tôn Ngộ Không đi dạo xung quanh lấy, bất chi bất giác đi tới một chỗ sở nổ cổ. Cái này trong vườn kết đầy quả đảo, chính là bản đảo. Nghe những này bản đảo mùi vị, Tôn Ngộ Không nước bọt không khỏi toát ra tới. Kỳ quái, cái này quả đảo, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có gặp qua. A lòng hiếu kỳ, Tôn Ngộ Không tướng mánh dẫm mạnh địa, đem bản đảo viên địa phương chấn đi ra. Địa phương, cái này bản đảo viên quả đảo là chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không hỏi thăm. Địa phương xem xét là Tôn Ngộ Không, trong lòng nhớ lại Ngọc Đế phân phó, lập tức nói, nguyên lai là Đại Thánh A. Cái này bàn đảo viên quả đảo chia làm 3 loại, tiểu đào cây 3.059, người ăn thể tập thể hình nhẹ, thành tiên đắc đạo, đào thụ 6.059, người ăn bạch nhật phi thăng, trường sinh bất lão, tốt nhất 9.059, người ăn giữ thiên địa đồng thọ, cùng dịt sủ ghệt đồng thọ. Vậy mà như thế thần kỳ Tôn Ngộ Không hai con ngươi đều là ý mừng. Lúc này, địa phương vội vàng khuyến cáo nói, Đại Thánh, cái này bàn đảo thế nhưng là vương mẫu nương nương, cũng không thể ăn vụn. Tôn Ngộ Không tùy ý thoa diễn đạo, yên tâm đi, ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, sao lại ăn vụn cái này khu bàn đảo. Địa phương nói, Đại Thánh biết liền tốt, cái kia tiểu tiên về đi ngủ đây. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, đi thôi. Tại địa phương rời đi về sau, Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn về phía những cái kia bàn đảo. Hắn lúc này, căn bản không nhớ tới mình vì sao đột nhiên đi tới bàn đảo viên. Muốn biết, bàn đảo viên làm thiên đình trọng địa, bốn phía hiện đầy rất nhiều tiên trận cùng cấm đoán. Nếu là xung loạn, Đại La Kim Tiên cu nở dê đến trọng thương, mà lại muốn giấu giếm được Ngọc Đế cùng Vương Mẫu len lén lẻn vào bàn đảo viên thập phân khó khăn. Nhưng Tôn Ngộ Không căn bản không hiểu rõ những này, trong lòng vẫn còn đang đánh lấy bàn đảo chủ ý. Lúc này, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tại trong tầm cung, quan sát một mặt bảo kính, bên trong chính tại biểu hiện ra Tôn Ngộ Không hình ảnh. Vương Mẫu thán nói, phu quân, lần này để Tôn Ngộ Không ăn vụng bàn đảo, ta tổn thất nhưng lớn lắm. Ngọc Đế cười nói, giao chỉ là một chút bàn đảo mà thôi, không tính là cái gì, Tôn Ngộ Không thực lực quá yếu, nhất định phải để hắn tăng lên thực lực. Cái này bàn đảo với hắn mà nói tác dụng cực lớn, cũng là nhanh nhất tăng lên hắn tu vi biện pháp. Vương Mẫu cũng không phải không nỡ những này bàn đảo, chỉ là như vậy vừa đến, lần này bàn đảo thịnh hội liền làm hư, tối thiểu nhất để rất nhiều tiên gia không vui. Cái này bàn đảo quả nhiên ăn ngon, so ta trước đó nếm qua tiên quả ăn ngon rất nhiều lần. Tôn Ngộ Không vừa ăn bàn đảo, một bên gọi nói. Tôn Ngộ Không có cái thói quen, cái kia chính là chưa từng ăn cả khỏa quả đảo, cắn cái mấy ngụm liền ném đi. Mà lại Tôn Ngộ Không ăn quả đảo đều là lớn nhất 9.059 bàn đảo, chỉ là loại này quả đảo cũng không nhiều, bởi vì Tôn Ngộ Không ăn mấy ngụm liền ném đi, cho nên cũng không lâu lắm, nhưng cái kia lớn quả đảo đều ăn sạch. Còn lại đều là một chút chưa thành thục bàn đảo. Bàn đảo chưa thành thục, không chỉ có vị đạo đàn NG cha tờ, mà lại hiệu quả cu NG kém rất nhiều. Tôn Ngộ Không đối với quả đảo thập phân hỉ hệ ưu do, đương nhiên sẽ không dây vào những cái kia bàn đảo. Tại Tôn Ngộ Không ăn những này bàn đảo thời điểm, bàn đảo ẩn chứa năng lượng hội tụ tại hắn thân thể nội bộ, tăng lên hắn tu vi cùng nhục thân. Bởi vì năng lượng nhiều lắm, đại bộ TNN tiềm phục tại Tôn Ngộ Không thân thể nội bộ, nhưng liền xem như còn sót lại một bộ phận cũng làm cho Tôn Ngộ Không có chút không chịu nổi. May mắn Tôn Ngộ Không là hỗn độn tứ hầu một trong thông linh thạch hầu, nhục thân có thể so với tiên thiên thần linh, như không phải vậy đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng dù cho như thế, Tôn Ngộ Không cu nở dê choáng choáng chìm ngủ đi qua, toàn bộ thân thể bản năng biến thành một viên lớn bàn đảo. Giao chỉ. Ngọc Đế nhìn xem Tôn Ngộ Không dáng vẻ, không khỏi thấp giọng nói, xem ra muốn đột phá đến Thái Ất Kim Tiên tầng thứ. Ăn nhiều như vậy bản đảo, nếu là còn vô pháp đột phá đến Thái Ất Kim Tiên, cái kia Tôn Ngộ Không cũng liền quá tuổi mụ. Chỉ đáng tiếc Tôn Ngộ Không không có kịp thời luyện hóa những cái kia bàn đảo, chỉ lo ăn, muốn không phải vậy coi như không chỉ có đột phá đến Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ đơn giản như vậy, thậm chí nhảy lên đột phá đến Thái Ất Kim Tiên trung hậu kỳ đều vô cùng có khả năng. Giao chỉ, mệnh lệnh những cái kia ngắt lấy bản đảo tiên nữ tiến đến ngắt lấy bản đảo A Ngọc Đế đối giao chỉ nói nói. Rất nhanh. Chuyên môn ngắt lấy bản đảo các tiên nữ cầm vương mẫu nương nương lệnh bài, tiến nhập bản đảo viên, bắt đầu ngắt lấy bản đảo. Nhưng mà để các nàng khiếp sợ là, năm nay bản đảo cơ hồ không có lớn, dù sao trên mặt đất thấy được một chút bị gặm mấy cái bản đảo. Lúc này, các nàng liền ý thức được có người ăn vụng bản đảo. Bất quá, các nàng vẫn là quyết định trước ngắt lấy một chút bản đảo, lại hướng vương mẫu nương nương báo cáo. Nhưng lại tại trong đó một vị tiên nữ chuẩn bị ngắt lấy một viên lớn bản đảo thời điểm, viên kia lớn quả đảo vờ ơ y ma biến thành Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa mới đột phá Thái Ất Kim Tiên, thể nội bản đảo năng lượng còn chưa từng tiêu hóa cảm giác, thân thể vẫn còn có chút say choáng váng. Uy, các ngươi là ai cũng dám trộm ăn ta bản đảo? Tôn Ngộ Không giống nói. Mấy vị tiên nữ thấy một lần Tôn Ngộ Không, nhìn nhìn lại trên mặt đất bản đảo, chỗ nào còn không minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi lạnh giọng nói, tốt ngươi cái Tề Thiên Đại Thánh, cũng dám ăn vụng bản đảo, đây chính là vương mẫu nương nương tại bản đảo thịnh hội bên trên mời chúng tiên, há lại ngươi có thể ăn vụng bản đảo thịnh hội? Tôn Ngộ Không bắt lấy một chữ này mắt, lúc này hỏi thăm, cái này bản đảo thịnh hội mời nào tiên nhân? Trong đó một vị tiên nữ nói nói, phía Tây Chư Thiên, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đạo giáo một chút cao nhân, còn có thời không thần điện một chút tiên nhân, tán tiên có xích cước đại tiên các loại, mà thiên đình phàm là ngũ phẩm trở lên tiên nhân đều có tư cách tham gia. Cái kia ta lão tôn hẳn là có tư cách tham gia bản đảo thịnh hội, ai những này bản đảo vốn là có một phần của ta ăn lại có làm sao? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nói.